Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, không chết không thôi. Phải nói thần thông cuối cùng bị gào thét ra năng lượng thực tế không thể coi thường. Cho dù là thần nữ này thế giới cấp cường giả, đều kém chút ăn không tiêu. Nàng bây giờ, trên mặt được mạng che mặt xinh xinh bị thổi lạc, kia triển lộ ra dung nhan tuyệt thế làm cho cả thiên địa đều phảng phất vì đó sáng lên. Thổi qua liền phá gương mặt trong suốt như ngọc, như mới nguyệt âm thanh choáng. Hoa thụ đống tuyết, đặc biệt là kia tuyệt sắc trên dung nhan, tựa hồ ẩn ẩn vẫn là độ nhất tầng thần thánh quang huy. Càng là tăng thêm nàng khí chất thanh nhã cao hoa. Tại Dương Vân xem ra, cái này thần nữ cùng cô hoàn toàn có thể liều một trận. Hai người mặc dù đồng dạng cùng loại không phải trong trần thế người, nhưng cô luôn luôn băng thanh ngọc khiết cao lãnh xử thế. Về phần cái này thần nữ thì là tuyệt đại phong hoa xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Nàng dù không lạnh nhạt, thậm chí để người thưởng thức, nhưng trong tiềm thức y nguyên làm cho lòng người sinh ngưỡng vọng cao không thể chạm. Giáo chủ thật bản lãnh, mạng che mặt đã bị thổi đi, cái này dung nhan tuyệt thế tự nhiên không thể nào che lấp. Cũng là không ngờ tới Dương Vân lại có chiêu này. Thần nữ nhất thời chủ quan, thậm chí ngay cả đầu vai quần áo đều là bị cắt đứt. Kia lộ ra mượt mà xương quai xanh cùng một chút vai. Không biết để ở đây bao nhiêu nam nhân ngầm nuốt nước miếng. Ta đều nói không phải, ngươi một đường đuổi theo, chẳng lẽ đầu óc có bệnh sao? Đến lúc này, giáo chủ còn muốn rảo biện. Cái này có thể hoàn toàn nhìn không ra giáo chủ khí độ nên có cùng biểu hiện. Nghe thần nữ nói, như vậy, kia vây xem hơn 2000 thiên vị đại lão bỗng nhiên đều là nổi lên nghi ngờ. Cái này thần nữ luôn mồm xưng Dương Vân vì giáo chủ. Nhưng giáo chủ này lại là cái nào giáo chủ? Bọn hắn ngược lại là không có hướng ma giáo giáo chủ cái danh này nghĩ. Chủ yếu là kia cũng là 2 vạn năm trước sự tình. Hiện tại người nếu không thông hiểu bí sử, làm thế nào biết đã từng có loại kia nhân vật phong vân? Bọn hắn đệ nhất liên tưởng, hẳn là Dương Vân chính là cái nào cái gì giáo tông phái giáo chủ. Hơn nữa nhìn cùng thần nữ dáng vẻ, tựa hồ phát sinh thứ gì, cho nên thần nữ mới là đuổi đi theo, mà Dương Vân bên này thì là kinh hãi không thôi. Bây giờ thần thông năng lượng đã bị chính mình gào thét hoàn tất. Nếu thật là dùng bản tôn lực lượng gào thét, lại là bản tôn lực lượng thấp như vậy tình huống, đối phó đồng dạng thiên vị cường giả vẫn được. Nhưng muốn gào thét thần nữ, đoán chừng cái dám dùng đều không có. Thần nữ sở dĩ hiện tại không có cường công xuống đến, đoán chừng cũng là bị lúc trước đại gào thét thuật chấn nhiếp. Một khi nàng không có kiêng kỵ, đoán chừng hiện tại đã sớm xuất thủ. Về phần Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng mấy người tương đối Dương Vân rất xa, dưới mắt lại bị thần nữ khí thế chấn nhiếp, bọn hắn hiện tại nào dám loạn động? Sợ là vừa loạn động chắc chắn gây nên thần nữ toàn lực xuất thủ, đến thời điểm cái gì đều không cần nói, toàn bộ chơi xong, cảm giác có chút thao đản. Dương Vân trong đầu cực lực đang suy tư chủ ý. Loại tình huống này muốn thế nào tìm kiếm thoát khốn chi pháp? Thần nữ phân lượng tương đương với thế giới boss. Đây cũng không phải là mình bây giờ có thể đối phó được. Dưới mắt lại là nghe được phía sau hơn 2000 vị đại lão nghị luận ầm ĩ. Chỉ sợ bọn họ lấy tới lấy lui liền kéo tới ma giáo giáo chủ cái danh này bên trên. Dương Vân cũng là có chút nghĩ mà sợ. Thần nữ hiện tại không có để ma giáo giáo chủ cái này tên đầy đủ. Chắc hẳn cũng là tại không có triệt để diệt trừ chính mình trước đó có chỗ cố kỵ. Cho nên tương đối, người biết càng ít càng tốt. Dù sao ma giáo giáo chủ xuất thế chuyện này thực tế không thể coi thường. Một cái sơ sẩy liền sẽ gây nên toàn thế giới phong bạo, nhất định phải nghĩ cách không tự giác địa Dương Vân chính là nghĩ đến di tích bên trong xuất hiện thần tích. Nếu như là cái chỗ kia, có lẽ có thể ngăn cản thần nữ. Chỉ cần hiện tại hấp dẫn lực chú ý của nàng, đưa nàng dẫn qua, đến thời điểm Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người cũng có thể thừa cơ đào thoát. Về phần mình, tin tưởng trời không tuyệt đường người, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau đó rồi sẽ có biện pháp. Thần tích hạn chế đối với người khác hữu dụng, đó là bởi vì trong đó pháp trận cấu kết, sinh sinh đối lập tức hết thảy tiến hành áp chế. Nhưng đối với mình, kỳ thật cũng không có cái gì chứng dùng. Nói không chừng, cái này thực sự là ta một chút hy vọng sống. Nghĩ đến tận đây, Dương Vân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc tiếu dung. Thần nữ nhíu mày, sắp chết đến nơi, ngươi cười cái gì? Thần nữ, ngươi không nên quá xem trọng chính mình. Lực lượng của ta có lẽ giờ phút này không bằng ngươi. Nhưng ngươi muốn giết ta, sợ là không thể. Thần nữ vốn cũng không quan tâm vấn đề này, nhưng là nghĩ đến chính mình khi tiến vào nơi đây một khắc kia trở đi. Hơn 2000 người cùng nhau hướng mình khóc lóc kể lể tràng diện. Nàng không tự giác trong lòng lại lần nữa thận trọng mấy phần. Ma giáo giáo chủ là không có khôi phục toàn lực, nhưng có thể đem hơn 2000 thiên vị cường giả bước đến tuyệt lộ. Liền xem như cấp thế giới cường giả, đối phó loại người này tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Mà lại lúc trước kia gào thét chi lực thực tế cường hoành. Thần nữ trong lòng càng thêm cẩn thận. Ở đây tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta cùng nhau đánh giết này ma đầu. Nàng một tiếng này đột ngột hạ lệnh, lập tức để toàn trường hơn 2000 thiên vị cường giả tao động. Lúc trước bị Dương Vân bức bách, không biết có bao nhiêu người dọa đến nước tiểu đũng quần. Hiện tại gặp thần nữ ra mặt, từng cái chấn động trong lòng, xem bộ dáng là muốn vây quanh cùng Dương Vân tính cái nợ cũ. Thần nữ ngươi đủ rồi, ngươi đến cùng còn muốn dây dưa bao lâu? Mắt thấy tình thế càng thêm nguy cơ, Dương Vân ngược lại chấn định lại, không chết không thôi. Thần nữ trường kiếm trong tay lại lần nữa tản mát ra lạnh lẽo quang huy. Nhìn bộ dáng của nàng, cũng định động thủ, cũng bởi vì sự kiện kia, ngươi liền như thế hận ta. Dương Vân cố ý đem âm điệu đề cao, giờ phút này toàn trường người đều có thể nghe được, đặc biệt là sự kiện kia. Hắn còn cố ý nhấn mạnh, không tệ, ngươi đáng chết, đối thần nữ mà nói. Sự kiện kia tự nhiên chỉ là ma giáo giáo chủ sự kiện kia. Nhưng đối với mọi người tới giảng, sự kiện kia giống như liền không như vậy đơn thuần. Đến tột cùng là chuyện gì? Để thần nữ như thế hận cái này nam nhân? Ai biết sự tình gì? Tóm lại, cái này nam nhân chính là một cái ma quỷ. Hiện tại có thần nữ cho chúng ta ra mặt. Chúng ta sợ cái gì? Không tệ. Hắn còn đoạt nhiều như vậy bảo vật, giết hắn, bảo vật đều là đại gia. Đối mặt giữa sân này tình huống, Dương Vân bỗng nhiên quơ quơ ống tay áo, chẳng những không có động thủ, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười ha hà, mà lại không chỉ có như thế. Hắn thậm chí còn quay người đem bóng lưng lưu cho thần nữ. Có thể nói là không môn mở rộng, nam nhân này muốn tự đại đến loại tình trạng nào? Thần nữ lúc đầu cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Có thể một là nghĩ đến Dương Vân lúc trước gào thét chi lực. Thầm nghĩ hắn hẳn không phải là loại kia không có chút nào phòng bị người. Ở trong đó, chẳng lẽ có trá? Dưới mắt đến xem, nơi này bốn phía bị phong tỏa. Sa Thiên Ngưng còn hoàn toàn bị hạn chế đến một bên. Dương Vân muốn trông cậy vào Sa Thiên Ngưng hỗ trợ chạy trốn đã không khả năng. Đã như vậy, không ngại nhìn xem cái này nam nhân đến tột cùng nghĩ đùa nghịch trò gian gì. Miễn cho chung hắn quỷ kế. Về phần Dương Vân, hiện tại không những đem phía sau lưng lưu cho thần nữ. Ngược lại còn phối hợp nhàn nhã đi dạo đồng dạng hướng hơn 2000 thiên vị cường giả phương hướng. Đi tới. Như thế không chỉ là để thần nữ nghi hoặc, liền ngay cả hơn 2000 thiên vị cường giả đều cảm giác không hiểu thấu. Mắt thấy nam nhân này đi tới, nhớ tới lúc trước kia gần như lực lượng hủy diệt. Cái này khiến bọn hắn nhịn không được run lẩy bẩy. Thần nữ, người ta lúc ấy đều trung tình hoa kịch độc, làm ra loại kia sự tình thực tế bất đắc dĩ. Nghe Dương Vân kiểu nói này, đám người toàn bộ khẽ giật mình. Tình hoa là hoa gì? Loại kia sự tình vậy là chuyện gì? Bất đắc dĩ hai người làm cái gì? Cảm giác trong này giống như thật không đơn giản a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.